Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 890. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 890. Bảng xếp hạng tông sư Á Châu. Đôi mắt của Diệp Bắc Minh nghiêm lại. Ở đâu? Trên danh sách những người phải chết của anh, còn có mấy người chưa chết? Anh đang suy nghĩ, làm cách nào để toàn bộ những người trên danh sách phải chết đều biến mất? Nếu thực sự giống như lời Vạn Lăng Phong nói, thì chẳng phải vừa đúng lúc sao? Vạn Lăng Phong trả lời, ở tỉnh Bảo Đảo, được. Diệp Bắc Minh giơ tay, bản danh sách những người phải chết xuất hiện trong lòng bàn tay. Còn lại 13 cái tên, anh giống như tử thần trở về từ địa ngục. Nhìn 13 cái tên này, nên kết thúc rồi, đại hội võ đạo, tiễn tất cả các người lên đường. Lúc này, trong một khu biệt thự tư nhân được canh phòng nghiêm ngặt ở tỉnh Bảo Đảo, 13 võ giả trên bảng xếp hạng tông sư Á Châu, cũng là 13 người trên danh sách những người phải chết của Diệp Bắc Minh, tất cả đều có mặt. Sắc mặt của họ đều ngưng trọng. Trước mặt là một đống tài liệu thông tin cá nhân của Diệp Bắc Minh. Một cô gái đông doanh ngồi trên tatami nói, các vị đều nhìn thấy rồi chứ, 23 trăm trước các vị ra tay với mẹ của Diệp Bắc Minh, anh ta nhất định sẽ di ba tê chết các vị. Diệp Bắc Minh này đã rất vô pháp vô thiên rồi. Anh ta dám giết hoàng đế của đông doanh tôi, cũng dám xông vào hoàng cung của ưng quốc. Mức độ tàn bạo của anh ta, ngay cả quan chức long quốc cũng bao che cho anh ta. Cái mạng của các vị chẳng là cái thá gì đối với anh ta. Ánh mắt của 13 người sầm xuống, lóe lên ánh lạnh lùng. Cô gái đông doanh giơ một bát rượu. Tôi lấy danh nghĩa công chúa đông doanh, mời các vị liên thủ giết Diệp Bắc Minh. Lập tức có người gật đầu. Tôi tham gia, tôi tham gia, tôi cũng tham gia. Đợi khi tất cả mọi người rời đi, cô gái đông doanh đi đến một bên, mở ra một bàn thờ. Bài vị của uy hoàng đông doanh xuất hiện trước mặt. Cô ta châm một nén hương. Phụ hoàng, người yên tâm, cách chương.